lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, đến giao dịch A. Rời đi cái gì, chỉ là ở trong lòng nói một chút mà thôi. Kiếm thuật đại sư cũng là muốn ăn cơm. Phần này lại nhẹ nhõm lại, lương cao, công việc thế nhưng là bỏ cạp đi ị phần độc nhất. Robert nói thế nào đều khó có khả năng từ bỏ. Suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thực vị này, tấm gương đại sư huyền trang, gia nhập. Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là đang dạy thụ kiếm thuật quá trình bên trong. Nhiều hơn một cái nằm tại ghế nằm trên. Một bên ăn hoa quả một bên xem náo nhiệt khốn nạn. Robert phi thường khó chịu. Hắn rõ ràng không có tổn thất gì. Nhưng liền là phi thường khó chịu. Cái này hoa quả không sai. Sáng mai cho ta lấy thêm một điểm tới đây. Đường Lạc đối bên cạnh người hầu nói rằng. Người hầu cung kính mà gật đầu nói phải. Đây là vương hậu an bài người. Sẽ phụ trách thỏa mãn Đường Lạc nói ra lớn bộ phận yêu cầu. Robert phập phồng không yên mà thanh kiếm thu hồi đến vỏ kiếm bên trong nói rằng. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hậu thiên chúng ta tiếp tục. Thời gian một tuần, có 3 lần giảng bài. Vâng, lão sư, vương tử cùng công chúa cung kính nói. Trong mắt lại một mực trôi hướng bên cạnh đại gia diễn xuất Đường Lạc. Robert nhìn hướng Đường Lạc, nguyên bản định hừ một tiếng tìm một điểm trang tử. Lại trông thấy đối phương rũ xuống ghế nằm bên cạnh tay tựa hồ vô tình hay cố ý mà chạm đến rồi tấm. Chán, ngạnh xinh xinh đem, hừ, cho nuốt trở vào. Chỉ có thể nhìn thấy lỗ mũi mở rộng rồi một chút. Sau đó bước nhanh rời đi rồi. Ếch, Đường Lạc giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Robert rời đi. Hy vọng vị này kiếm thuật đại sư lòng dạ sẽ cùng hôm nay biểu hiện được như vậy chật hẹp. Độc cô cửu kiếm, phá kiếm thức, ngươi nhưng muốn giúp ta tuyên truyền ra ngoài a. Robert đại sư, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Thu hồi ánh mắt nhìn đứng ở trước mặt mình tiểu vương tử cùng tiểu công chúa. Hai vị có chuyện gì không? Ngươi phải đứng lên nói chuyện với ta. Vị kia tiểu vương tử nói rằng. Hắn tướng mạo cũng có chút anh tuấn. Xem ra quốc vương có lẽ có một bộ không sai túi ra. Há, vì cái gì? Trác điện hạ? Đường Lạc cười lấy hỏi nói. Đây là đối vương tử tôn trọng. Trác ngẩng đầu lên, một bộ cao ngạo bộ dáng. Công chúa Bạch Tuyết thì là nhẹ nhàng kéo rồi một chút huynh trưởng áo góc. Cảm thấy hắn dạng này đối lão sư không tôn trọng. Có đạo lý, Đường Lạc đứng rồi lên. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy tiểu vương tử. Thân yêu điện hạ, có dặn dò gì sao? Trác nho nhỏ mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Hắn đọc hiểu rồi đối phương biểu lộ bên trong trêu tức. Ta sẽ gọi phụ vương để ngươi xéo đi. Trác sinh khí nói, xoay người rời đi, liền vừa rồi nghĩ muốn nói đều không quản. Tính tình có chút táo bạo, rõ ràng là hắn để Đường Lạc đứng lên. Lão sư thật xin lỗi, công chúa Bạch Tuyết thì là hướng lấy Đường Lạc thi lễ một cái. Sau đó mới truy lên rồi chính mình huynh trưởng. Thật thú vị, Đường Lạc cười nói. Oriana an bài cái kia người hầu đi tới. Tại Đường Lạc bên thân nhẹ giọng nói. Vương hậu điện hạ cho mời. Tấm gương đại sư, tốt, dẫn đường. Đường Lạc nói rằng, đi gặp vương hậu, đương nhiên không thể tùy tiện. Trắng trợn, dù là Towen là một cái có chút mở ra. Không có quá nhiều nam nữ chi phòng quốc gia. Vương hậu cũng có thể là không quang minh chính đại cùng một cái nam tử đơn độc gặp mặt. Bất quá riêng lớn vương cung bên trong. Có không ít không muốn người biết địa phương. Cái kia người hầu mang theo Đường Lạc xuyên thẳng qua trong đó. Vừa đi vừa nghỉ, ven đường không có gặp được dư thừa người. Mà lại cùng ngày hôm qua mang theo Đường Lạc rời đi lộ tuyến khác biệt. Đi đến vương hậu chỗ ở. Có thể nhìn một tòa tháp cao, đó là vương hậu đặc biệt kiến tạo bắt đầu, dùng để nhìn ra xa phong cảnh cùng cất giữ đủ loại tư nhân vật phẩm địa phương. Ngày hôm qua Đường Lạc chính là xuất hiện ở đây. Vương hậu điện hạ ngay tại phía trên đợi ngài. Đi đến tháp cao dưới, người hầu cung kính nói, giúp Đường Lạc mở ra môn. Đường Lạc thuận lấy xoắn ốc bậc thang hướng lên, đi đến tháp cao ở giữa gian phòng, đẩy ra cửa, vương hậu liền đứng tại cửa sổ bên. Cùng khi đó Đường Lạc đồng dạng nhìn về phương xa. Buổi chiều tốt, ta ngu xuẩn vương hậu điện hạ. Đường Lạc vui sướng mà chào hỏi. Ngu xuẩn, Oriana quay người, nhíu mày giận dữ. Đây là nàng lần thứ hai từ vị này tấm gương đại sư trong miệng nghe được xưng hô thế này rồi. Cũng là nhân sinh, duy hai, bị người hình dung là ngu xuẩn. Ta nhớ được để cho tiện giữa chúng ta câu thông giao lưu. Ta hôm qua đã hướng ngươi biểu hiện ra qua sự cường đại của ta rồi. Đường Lạc một bên nói lấy một, bên ngồi tại rồi gian phòng duy nhất cái ghế trên. Ngươi ở trước mặt ta liền cùng bé thỏ trắng đồng dạng yếu đuối thật có lỗi. Liền bé thỏ trắng đều không như chỗ lấy, vì cái gì còn muốn bày ra này tấm cao thâm khó dò bộ dáng đâu. Ta có thể nhìn ra xa cửa sổ bên đưa lưng về phía ngươi. Là bởi vì ta đủ mạnh, ngươi không được, vẫn là nói nhàm chán thế tục quyền hạn biểu hiện ra. Để ngươi cảm thấy có rồi một điểm để ta thần phục nắm chắc. Đường Lạc nhìn chằm chằm Oriana nói rằng, ngữ khí tùy ý, lại có một cỗ đập vào mặt áp lực. Phần này áp lực cũng không phải là đến từ Đường Lạc trên thân khí thế. Sự thực trên hắn không có thể hiển lộ ra bất kỳ khác khí tức đến. Chỉ là một loại cảm giác. Ngoặc kép, ta đã biết, tha thứ cho ta mạo phạm. Trầm mặc một chút thời gian, Oriana khom mình hành lễ xin lỗi. Còn có, không cần câu dẫn ta. Ta thế nhưng là cái người đứng đắn. Đường Lạc nói rằng, đúng, mặt không biểu tình mà che khuất lồng ngực. Oriana đem cao ngất tuyết trắng ngọn núi cùng thâm cốc hơi che lấp. Nhưng cũng không cần che ở, Đường Lạc nói rằng, ta không có chút nào chú ý nhiều thưởng thức một chút sự vật tốt đẹp. Oriana thân thể run nhẹ, nhẹ rồi một chút, nàng thề, không phải trước mắt tấm gương đại sư quá cường đại, nàng đã đem đối phương treo cổ tại tòa này tháp cao trên. Tốt rồi. Tìm ta có chuyện, Đường Lạc cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, mở miệng hỏi nói, dài thở ra rồi một hơi dài. Oriana nói rằng, đại sư ngươi gặp qua hai đứa bé kia rồi sao? Rất đáng yêu tiểu vương tử cùng tiểu công chúa. Đường Lạc nói rằng, đáng yêu, ngươi thật cảm thấy như vậy. Oriana hỏi nói, trực tiếp chút, Đường Lạc khoát khoát tay. Tốt a. Oriana cũng không thừa nước đục thả câu rồi. Ta muốn mời đại sư ngài giúp một chuyện, cùng công chúa Bạch Tuyết có quan hệ. Đường Lạc nở nụ cười. Tại chính mình xuất hiện trước đó, Ma Kính có phải hay không đã trả lời, công chúa Bạch Tuyết mới là thế giới trên xinh đẹp nhất. Người, đâu? Công chúa Bạch Tuyết, a, không sai xưng hô, Oriana nói rằng. Xem ra đại sư đã ý thức được kia tiểu nha đầu che giấu kinh người mị lực rồi. A, nguyên lai nàng không gọi công chúa Bạch Tuyết sao? Đường Lạc nói rằng, Vivian mới là tên của nàng. Ngươi không hơi hiểu rõ một chút chính mình học sinh. Cần lấy sao? Ta là tới ngồi ăn rồi chờ chết. Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng. Nói như vậy, đại sư sẽ không giúp ta chuyện này rồi. Oriana hỏi nói, Đường Lạc lung lay đầu, muốn nhìn ta có không có hứng thú này rồi. Nhiệm vụ là bảo vệ Oriana an toàn cùng trợ giúp nàng. Cướp lấy quyền hạn, chúa tể cái này quốc gia không sai, nhưng Đường Lạc nhưng sẽ không lựa chọn phụ tá phương thức. Liền xem như trợ giúp, cũng cần phải để cái này nữ thuật sĩ minh bạch, ai mới là đóng cọc chủ đạo người. Về phần loại phương thức này sẽ phá hư song phương quan hệ. Không tồn tại, cường đại có thể muốn làm gì thì làm. Đường Lạc cường đại là Oriana không cách nào chạm đến lại nghĩ muốn sử dụng chi vật. Bởi vậy, trở mặt là không thể nào trở mặt, chỉ có thể tạm thời làm đầu liếm cầu tài có thể đạt thành mục đích bộ dạng này. Ta nghĩ, ngài hẳn là sẽ hứng thú. Ta muốn đem Vivian hiến cho ngài. Oriana nói rằng, vì cái gì? Đường Lạc có chút hiếu kỳ. Là bởi vì ghen ghét sao? Bởi vì nàng quá đẹp. Không ra mấy năm, mỹ mạo của nàng sẽ trở thành ta chướng ngại vật. Oriana trả lời, hiển nhiên không chỉ là ghen ghét, chướng ngại vật. Đường Lạc biết rõ còn cố hỏi, đã nhưng nhiệm vụ bên trong là trợ giúp vương hậu khống chế chỗ này quốc gia. Như vậy Oriana bản thân có lẽ có trở thành Toen chúa tể giả ý nguyện. Nếu như không có, nhiệm vụ này độ khó có thể thật lớn tăng lên. Đúng vậy, làm quốc vương bệ hạ chết đi. Ta chính là Toen chúa tể giả. Oriana nói rằng, ta không hy vọng nhìn thấy một cái tiểu nha đầu trở thành vật cản của ta. Ngươi xác định nàng sẽ trở thành ngươi trở ngại. Đường Lạc hỏi nói, đương nhiên, ngươi cũng thấy đấy. Oriana nói rằng, chắc vương tử đâu, hắn sẽ làm cả đời vương tử. Oriana cười nói, nữ thuật sĩ có được đã lâu tuổi thọ, 40 năm, 50 năm, 60 năm, thẳng đến hắn chết đi. Thiên hạ nhưng có 40 năm thái tử hồ. Đường Lạc nói rồi một câu, Oriana nghe không hiểu nói, hỏi tiếp nói, ta có chỗ tốt gì? Đem hỗ trợ biến thành rồi bẩn thỉu giao dịch. Nhìn thấy Đường Lạc ra điều kiện rồi, Oriana ngược lại thở rồi nhẹ một hơi. Vô dục tắc cương, không sợ cái này huyền trang cường đại, liền sợ hắn cái gì đều không để ý, không có chút nào sợ cầu. Như thế mới là thật nguy hiểm. Đại sư ngài nghĩ muốn cái gì? Oriana không có đùa nghịch tiểu thông minh, nói cái gì ngươi sẽ được đến một cái công chúa loại hình nói. Trực tiếp ra giá, Đường Lạc nghĩ muốn cái gì? Đừng mũi chịu sào, tự nhiên là chữa thương. Nghĩ muốn chữa thương, liền muốn mượn nhờ công đức sen ngọc, tiêu hao công đức chi lực, lại hoặc là đạt được một chút có thể chữa thương tốt đồ vật sử dụng. Tiến vào nhiệm vụ này sau, Đường Lạc không có thu hoạch được cái gì công đức chi lực. Oriana đoán chừng cũng vô pháp vì hắn cung cấp cái gì công đức chi lực. Nếu như Đường Lạc đem cái này ác độc mẹ kế đánh một trận độ hóa, nói không chừng sẽ thu hoạch được một chút. Bất quá như thế nhiệm vụ đoán chừng liền không cách nào hoàn thành rồi. Cái gì nhẹ cái gì nặng Đường Lạc vẫn là phân rõ. Hắn cũng không phải cái gì khó chịu tự kỷ thiếu niên. Muốn cùng thần ma trò chơi đỉnh lấy làm, liền không hoàn thành nhiệm vụ. Cứ việc Đường Lạc làm việc tiêu chuẩn là theo ta ưa thích, nhưng bốn chữ này bên trong y nguyên có rõ ràng lợi ích dẫn hướng. Tùy tiện sử dụng là cần lấy thực lực cường đại xem như chèo chống. Hắn cũng không có hứng thú gì đi làm hại người không lợi mình sự tình. Đã nhưng Oriana tạm thời không cách nào cung cấp Đường Lạc cần lấy công đức chi lực, vậy liền là đủ loại chữa thương vật. Ta cần lấy chữa thương đồ vật. Đường Lạc nói rằng, chữa thương. Oriana tâm tư sinh động. Hắn thụ thương rồi, vẫn giả bộ thụ thương rồi. Không cần thiết, làm bộ thụ thương là vì rồi yếu thế. Hắn một mực đang biểu hiện ra chính mình cường đại. Nếu như nói kia cường đại là miệng cọp gan thỏ, hắn cần gì phải muốn nói chữa thương chi vật gây nên liên tưởng. Hư hư thực thực trò xiếc, sẽ chỉ làm người ý thức được suy yếu của hắn. Rất nhanh, An Lư Anna liền phải có kết luận, vị này tấm gương đại sư có lẽ là thụ rồi một chút ám thương. Ân, mà lại tại thụ thương dưới tình huống, đối phương y nguyên có chính mình không cách nào với tới cường đại. Đại sư đi theo ta, Oriana nói rằng, ta có một chút, chính là không biết rõ có thể hay không để cho đại sư hài lòng. Bẩn thỉu giao dịch, cứ như vậy từ từ triển khai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.